Muốn khôi phục như cũ nếu không có một năm nửa năm căn bản tuyệt đối là không thể, thậm chí cho dù khôi phục được thì cũng không thể nào toàn diện khôi phục được, lúc trước liên tiếp đả kích đã làm tổn thương bổn nguyên của hắn. Mà một năm nửa năm thời gian cũng đầy đủ để cho Thư Vương cùng Họa Vương truyền đi tin tức kia ra ngoài, hơn nữa ở Cửu Trọng Thiên Khuyết dẫn phát trận sóng gió ngập trời. Cách chương.